Diêu Kỳ đột nhiên thẳng lưng. Đừng nói nhảm nữa. Con mẹ nó ngoại tình. Giang Nại không hề ngoại tình. Người ta là một đôi. Vốn dĩ người ta là một đôi đấy. Là kiểu vợ chồng đấy. Con mẹ nó chứ ngoại tình. Cách chương.